Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Đức Minh, câu chuyện Gọi Hồn Tôi Chứng Kiến Và Trải Nghiệm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dưới đây là hai câu chuyện về hiện tượng gọi hồn mà tôi từng được chứng kiến tận mắt. Sau đây tôi xin được kể lại cho quý khán thính giả cùng nghe. Tôi có một người anh hàng xóm mà tôi hay gọi là anh Kết Nghĩa, hơn tôi 3 tuổi. Tôi sinh năm 93, anh thì 90. Tôi và anh rất yêu quý nhau, hai anh em chơi rất là thân. Hồi còn bé do hai gia đình ở gần nhau nên anh em chúng tôi cứ dính với nhau như hình với bóng. Tôi xin lấy tên khác để đặt cho anh, tránh gọi tên thật. Tôi tạm gọi là anh Kiên. Cho tới khi năm tôi học lớp 9, còn anh Kiên thì đang ôn tốt nghiệp lớp 12. Năm ấy anh bị chết đuối. Cái chết của anh cho tới bây giờ vẫn để lại cho tôi không chỉ là sự tiếc thương mà còn là sự hãi hùng ám ảnh. Tiếc thương là vì anh ra đi còn trẻ, còn bao ước mơ hoài bão, và cũng là vì anh là người tôi yêu quý kính trọng. Hãi hùng là vì cái chết của anh không bình thường. Trên thực tế anh chết vì đuối nước, vì bất cẩn. Nhưng với những người chứng kiến tận mắt cái chết đó, điển hình là tôi, thì nó nhuốm một màu tâm linh kinh dị. Nó thay đổi hoàn toàn thế giới quan của tôi sau này. Mùa hè năm ấy, cụ thể là vào tháng 5, lúc này anh Kiên đang giáo diết chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, một kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh. Kỳ thi này là cột mốc cuối cùng của 12 năm đèn sách. 12 năm dài mài đít trên ghế nhà trường. Mọi người thường nói không có bằng cấp 3 ra đời không xin được việc nào tử tế. Vì cái bằng đó là thứ tối thiểu nhất cần phải có đánh giá trình độ văn hóa của một người. Bởi vậy cho nên anh Kiên ôn cẩn mẫn lắm. Chính vì vậy mà anh gần như chấm dứt các hoạt động vui chơi, kể cả là với đám thanh niên trong xóm. Chiều hôm đó tôi qua nhà anh, vừa vào đến sân cô Hòa mẹ của anh Kiên mới đi ra rồi bảo: Long hả, qua tìm Kiên hả? Tôi liền ra cái cặp lồng duyên rồi bảo: Mẹ cháu kho cá, con cá to lắm. Bố cháu mang về từ đơn vị đấy, nên cá một khúc mang sang cho anh Kiên với cô chú. Bố mẹ của anh Kiên là chú Phúc và cô Hòa. Chú Phúc kém bố tôi 1-2 tuổi. Chú và bố tôi quen biết nhau cũng đã 20 năm. Cả hai người coi nhau như anh em ruột vậy. Cô Hòa nghe vậy thì cười đón lấy cái cặp lồng trên tay của tôi rồi bảo: Kiên nó đang ở trong nhà đó cháu. Tôi đi vào bên trong, bước lên trên đầu một. Phòng của anh Kiên vào phòng thờ nằm bên trên đầu một này. Vừa bước vào trong phòng thì đang thấy anh ngồi trên bàn học chăm chú nghiên cứu tài liệu. Thấy tôi vào, anh liền bảo: À Long hả? Tôi liền đáp: Anh học ghê quá thôi, học ngày học đêm, còn hơn cả chị em ngày trước ôn đại học đó. Anh Kiên liền phẩy tay: Cái này khác với ôn đại học. Mày thi đại học chuyển trường này, mày có thể nộp nguyện vọng vào trường khác, hoặc là ôn lại năm sau thi tiếp. Còn thi tốt nghiệp mà trượt thì ngay cả cơ hội thi đại học cũng mất. Trình độ phổ thông còn không có thì đi xin việc đâu ai nhận đâu. Chỉ có làm thuê mấy công việc tay chân, hoặc là mày phải học lại một năm lớp 12 cùng với đám đàn em để năm sau thi lại đấy, giống như là lưu ban đấy mày. Tôi nghe như vậy thì cũng hiểu được tầm quan trọng như thế nào. Thấy tôi đăm chiêu suy nghĩ, anh liền hỏi: Mà sao giờ này tao với quan tu luyện mày đi, chúng mày vẫn chơi đều chứ? Thì vẫn chơi đều thôi, trời nóng bọn em tính đi bơi bể bơi núi cát. Thế nhưng mà dạo gần đây ở trên đó giá vé tăng lắm, còn đang sửa chữa. Anh Kiên nghe vậy thì nói: Trời nóng ta cũng muốn đi bơi thật, nhưng mà lên đến tận bể núi cát, đạp xe vượt xa, giá vé còn tăng, ai đi cho nổi chứ? Tao nghĩ anh em mình nên ra chỗ hồ cạn đi, bởi ở chỗ đó nước vượt tự nhiên trong xanh vắng vẻ lại miễn phí. Là cái hồ nằm sau ủy ban hả anh? Anh Kiên gật đầu đáp: Chứ mày không biết đấy thôi, mấy cái bọn trường khác chúng nó qua đấy bơi suốt mà. Anh cũng tắm ở đó vài lần. Chỉ còn lũ nhát chết công tử bột, mày phải bỏ tiền ra đi bơi ở trên núi cát thôi. Chứ dân chơi thứ thiệt là phải hòa mình vào thiên nhiên. Nghe anh Kiên nói như vậy, tôi cũng có thấy phần nào có lý. Và tôi cũng đã nghe qua về cái hồ cạn đó. Sở dĩ nó gọi là hồ cạn vì cứ tới mùa khô, nước trên hồ lại cạn trơ cả đáy. Nếu đứng ở bên bờ nhìn xuống đấy cũng không sâu, chỗ nào sâu lắm cũng khoảng 4-5 mét. 5 mét so với dân biết bơi đúng là chả thấm vào đâu. Gọi nó là hồ vì diện tích cũng và tương đối rộng. Từ đầu bên này sang đến bên kia khoảng hơn 20 mét. Tới bây giờ hồ này vẫn thuộc quyền quản lý của ủy ban xã, nhưng không thấy họ sử dụng vào mục đích gì. Cơ sở mỗi mùa mưa là nước hồ lại dâng cao trong vắt mát mẻ. Học sinh ở mấy trường cấp 2, cấp 3 trong xã đi ra tắm rất đông. Hồ được xã đầu tư đào cũng đã gần 5 năm về trước. Đạp xe từ nhà lên ủy ban xã chỉ hơn 3 cây, trong khi đạp xe lên khu vui chơi núi cát thì những 7 cây số. Anh Kiên thấy tôi suy nghĩ thì vỗ vai tôi bảo: "Dù sao mấy nay tao ôn cũng căng thẳng lắm, cần đi xả stress. Vì vậy tao đề nghị thanh niên xóm mình tổ chức một cuộc đi bơi đi, địa điểm là hồ cạn, mày thấy sao hả?" "Anh với em thì được, nhưng bọn kia thì sao? Có chắc sẽ rủ được không?" "Có cái gì đâu, tên nào đi thì đi, không đi thì đôi, ai ép chứ." Vậy là lúc ấy tôi được anh giao nhiệm vụ chạy đi khắp làng trên xóm dưới thông báo cho anh em xã đoàn biết về kế hoạch này. Khỏi phải nói mọi người phấn khích lắm, vì trời nắng nóng như vậy đi bơi chính là lựa chọn số 1. Tuy nhiên địa điểm lần này lại không phải là một bể bơi an toàn nằm trong khu vực được quản lý, mà lại là một chiếc hồ nằm ở ngoài thiên nhiên, không hề có các biện pháp an toàn hay cứu hộ nào cả. Nguy cơ rủi ro chết đuối là ắt sẽ có. Nghĩ tới đây đám trẻ trong xóm chùn chân, đặc biệt là mấy đứa từ bé đến lớn chưa được trải nghiệm lần nào. Tôi về thông báo Vinh Kiên, mặc dù đi cả xóm vận động nhưng chỉ được có 3 đứa dám đi với 2 anh em tôi. 3 thằng kia cũng thuộc dạng đi lượm gan dạ của cả xóm này, bố mẹ cũng không quản được. Anh Kiên nghe xong thì ngạc nhiên bảo: "Bà mẹ, cái bọn nhát chết nhỉ, cả cái xóm này gần 15 thằng chỉ có 3 thằng dám đi cùng. Thôi thì cho Duki ở nhà, 5 anh em mình đi cũng được." Anh chỉ tôi rồi bảo: "Mày về lấy mấy cái lon nước ngọt, trong tủ nhà anh có ít thịt bò khô nữa, mang đi ăn cho vui. Chiều nay 3 giờ lên đường nha." Từ ngày anh phân công xong thì chạy về nhà. 3 giờ chiều anh em chúng tôi tập trung dưới gốc cây bàng ở đầu xóm, bao gồm tôi, anh Kiên và 3 thằng nữa là Lâm, Thành và thằng Đạt. Cả 3 đứa này đều đồng trang lứa với tôi, học cùng trường cấp 2 nhưng khác lớp. Thằng Lâm còn cẩn thận mang theo chiếc phao bơi để đảm bảo an toàn. Chúng nó cũng không quên mang theo mấy củ khoai luộc, kẹo lạc, nước lọc, để bơi xong lỡ có đói thì đánh chén tại chỗ. Cả nhóm bạc xe băng ngang qua một con dốc tới ủy ban xã. Ngay cạnh nhà ủy ban có một con đường đất nhỏ bằng phẳng, men theo con đường đó ra phía sau ủy ban, nơi là chiếc hồ cạn. Vừa ra đến hồ, chúng tôi đã thấy 3-4 cái xe đạp đang dựng một chỗ, trên bờ quần áo vứt lung tung. Anh Kiên vừa thấy đã bảo: "Biết ngay là cái bọn bên trường đồng giao mà, mấy cái thằng này hay ra đây tắm lắm đấy." Anh Kiên dựng xe vào gốc cây bước lại rồi bảo: "Mấy thằng kia siêng năng tắm vậy?" Mấy thằng thanh niên đang ngụp lặn chơi đùa thanh Kiên nói vậy thì đáp: "À, thằng Kiên bên trường Lê Lợi này cũng đi tắm hả? Xuống đi, nước mát lắm." Anh Kiên khoái chí cởi quần áo, trên người giờ chỉ còn đúng một chiếc quần mỏng tang. Khởi động xong vài cái cho đỡ bị chuột rút, rồi phi thân thẳng xuống dưới nước. Bộ đứa chúng tôi cũng dựng xe sát nhau, quả bình đồ ăn treo trên xe, rồi cởi đồ chuẩn bị nhập cuộc. Thằng Lâm là đứa kỹ tính nhất, nó đã mang theo cả một chiếc quần bơi mua tại trung tâm, để kèm kính bơi cũng như nút bịt tai này nọ. Phao thì tới đây mới thổi. Thấy nó vũ trang như vậy, bà đứa chúng tôi bỏ lăn ra cười. Đúng là con nhà giàu, rồi đi bơi ở trung tâm hay bơi ở ngoài bãi cũng rất chuyên nghiệp. Xong rồi chúng tôi tập trung bên mép hồ, tôi đưa mắt quan sát chung quanh. Chiếc hồ này nước rất trong mắt lạnh, lại nằm ở vị trí chung quanh có nhiều bụi cây rậm rạp. Anh Kiên đang vùng vẫy dưới nước rồi hét lớn: "Xuống đây đi, nước mát lắm." Trong số 5 thằng chúng tôi, dĩ nhiên anh Kiên có kỹ năng bơi lội tốt nhất, sau đó là tôi, Đạt và Thành. Chúng tôi biết bơi từ năm lớp 6, cuối cùng là Lâm. Cả 4 đứa chúng tôi nhảy ùm xuống, ngâm mình trong dòng nước mắt lạnh trong vắt. Bên trên là nền trời quang đãng cao vời vợi. Chúng tôi cứ như vậy bơi lội được một lúc, đám học sinh đồng giao cũng ra về. Giờ chúng nó có căng học thêm lúc 5 giờ chiều. Vậy thì chỉ còn lại 5 anh em chúng tôi. Anh Kiên tiến lại gần một mỏm đá ngầm rồi đứng lên. Trời lúc này đang ngần ngà về chiều tà, từng cơn gió khẽ thổi thay động. Thằng Lâm bèn bảo: "Em thấy đói rồi đấy, anh em mình lên bờ ăn xíu gì đi rồi xuống tắm tiếp." Cả bọn đồng ý, vậy là chúng tôi liền leo lên. lấy tấm bàn đã chuẩn bị sẵn, trải dưới gốc cây bày đồ ăn ra đánh chén. Vừa ăn tôi vừa hỏi, anh thi tốt nghiệp xong là thi đại học luôn phải không? Ờ, thi xong tốt nghiệp là bước vào ôn thi, đại học ở trên trường tiếp, trường tổ chức ôn, lúc ấy có mà học ngày học đêm. Anh đăng ký thi kinh tế quốc dân, sau này ra trường có nhiều cơ hội kiếm được việc ngon hơn. Chúng tôi nghe vậy thì gật gù, điều anh nói cũng là điều mà bố mẹ chúng tôi vẫn thường nói. Vừa ăn xong được củ khoai thì anh Kiên liếc mắt nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, anh bảo, 5 giờ rồi, tranh thủ bơi nốt mấy vòng rồi về nào. Nét xong anh chạy ra nhảy luôn xuống hồ. Thằng Lâm lúc này nằm dài trên mặt đất. Nó ăn xong thì lại không muốn vận động nữa mà chỉ muốn nằm ì một chỗ. Vậy là ba chúng tôi bỏ luôn nó trên bờ rồi kéo nhau nhảy xuống. Khi tôi đang ngụp lặn thì thấy có thứ gì đó từ phía bờ bên kia rơi xuống nước. Tôi không nhìn rõ được gì, chỉ nghe thấy tiếng đậm giống như có vật gì vừa rơi xuống. Ở hồ cạn lúc ấy ngoài năm chúng tôi thì không còn ai khác. Nhưng tôi nhanh chóng gạt qua một bên vì có thể nghĩ đó là một hòn đá hay cái gì đó lăn xuống mà thôi. Anh Kiên quyết định bơi ra giữa hồ một vòng rồi quay ngược trở lại. Khi mà vừa bơi ra tới giữa thì đột nhiên chìm nghỉm. Ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ anh lặn xuống, nhưng bất thình lình anh nổi hẳn lên rồi hét, cứu anh bị kéo. Khỏi phải nói ba thằng chúng tôi kinh ngạc đến mức độ nào, nhưng cứ như vậy ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì. Tôi đang định bơi ra xem xét tình hình mặt nước lay động, anh Kiên trùng hẳn luôn quấy đập điên cuồng, hai tay vươn ra miệng há rộng rồi hét, có cái gì đó kéo chân anh không nổi lên được. Anh chỉ kịp nói vậy rồi lại bị kéo chìm xuống. Cả ba đứa chúng tôi nghe xong thì kinh hãi. Thằng Lâm nằm trên bờ thấy biến cũng vội bật dậy, nó hét lớn, mau lên, bị đuối nước, ném cái phao của tao ra. Đã nói nhảy xuống dưới bơi về phía chúng tôi, trên tay cầm theo chiếc phao cá nhân. Đúng là kỹ năng cứu hộ rất quan trọng. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân rơi vào tình huống như vậy, đặc biệt lại xảy ra với một người bơi giỏi như anh Kiên. Cho đến khi xảy ra rồi thì cả bốn thằng lóng ngóng cứng hết cả người không biết phản ứng thế nào. Không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi liệu mình bơi ra giữa, trên tay cầm theo chiếc phao, dự định khi anh Kiên nổi lên sẽ ném luôn phao cho anh. Thế nhưng anh không nổi lên nữa, cả bốn đứa chúng tôi lúc này cực kỳ hoảng sợ. Tôi là đứa ở giữa hồ nhất, lấy một hơi thật sâu lặn xuống mà căng mắt tìm kiếm. Thế nhưng không thấy được gì, chỉ là một màu nước xanh mờ mờ. Chuyện này quá sức vô lý, chiếc hồ này không hề sâu lắm, không thể có chuyện mất tích như vậy. Khi hết hơi tôi đành phải ngoi lên. Cả bốn chúng tôi thấy vậy thất thần, nhìn cả mặt nước lúc bấy giờ yên ắng, không thấy anh Kiên đâu nữa. Buổi chiều hôm ấy cả xóm tôi một phen chấn động khi biết tin anh Kiên chết đuối. Cô Hòa nghe tin dữ thì khóc giống cả lên, sau đó thì ngất xỉu tại chỗ. Hàng xóm đã có mặt đông nghịt ở bên nhà cô. Cả bốn thằng chúng tôi đứng khúm núm một góc mà nghe chửi. Mẹ tôi bấy giờ nói lớn, cái lũ chúng mày, bơi lội thế nào mà để cho nó đuối nước hả? Trả lời đi. Bỏ con không biết. Cả lũ đang bơi bình thường, tự nhiên anh Kiên kêu là có cái gì đó kéo chân, sao lại chìm hẳn xuống. Vừa nghe tôi nói như vậy mọi người đều thất kinh. Bố của thằng Lâm liền quát đến, có thật vậy không? Thằng Lâm giật nảy mình rồi gật đầu đáp, dạ vâng. Con có quăng cái phao xuống mãi ấy không nổi lên, trước khi chìm còn hét lớn là nói có cái gì đó kéo chân. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Bác Hằng là hàng xóm nhà tôi lúc này mới nói, cái hồ đấy là do xã nó đào, ban đầu là tính phục vụ cho cái dự án gì đó, sau đó từ bỏ ngỏ. Đào lên cũng được cỡ 5-6 năm, chưa bao giờ có vụ chết đuối nào cả. Mặc dù đám thanh niên cũng hay bơi lội ra đó, vì bản chất hồ cũng chả sâu. Cái chết của thằng bé là cái chết đầu tiên đó. Bác Hằng thở dài thườn thượt, mọi người trong xóm ai nấy đều xót xa. Từ bên trong nhà vang lên tiếng khóc thảm thiết của cô Hòa. Cô chú chỉ có hai đứa con, anh Kiên là cả, sẽ anh Kiên là thằng Tâm, năm ấy mới học lớp 6. Thằng Tâm đi học về thì sân nhà mình đông nghịt người, nó nấy làm lạ. Cô Hòa lao từ trong nhà ra ôm chặt lấy nó khóc giống lên, vừa khóc cô vừa bảo, anh con chết rồi, anh Kiên chết rồi con ơi. Thằng bé vừa nghe mẹ nói vậy thì đứng ngần cả người, mặt của nó dại cả đi, hai khóe mắt bắt đầu ướt ướt. Một lúc sau cái mồm méo xệch, nó bảo, anh đâu rồi mẹ, làm sao mà anh chết. Hai mẹ con cô Hòa cứ ôm nhau mà khóc, khiến những người chung quanh phải rơi lệ. Mẹ tôi cùng một số cô bác khác xuống lại an ủi vỗ về. Bốn thằng chúng tôi nhìn cảnh đó mà rơi lệ, đặc biệt là tôi, vì tôi là đứa thân với anh nhất. Phải nói cảm xúc của tôi lúc đó đau khổ và hối hận vô cùng. Mặc dù chú ý đi bơi là do anh Kiên đề xuất, thế nhưng trong giây phút sinh tử không cứu được anh, chứng kiến anh chết ngay trước mắt, chính điều đó khiến tôi dằn vặt cho đến tận bây giờ. Nhìn thằng Tâm khóc nấc lên trong vòng tay của mẹ, nước mắt tôi cứ lã chã tuôn rơi. Bác Hằng bấy giờ khẽ thở dài rồi bảo: "Thế thì đợi mấy người kia tìm xác thằng bé về, họ cũng không sâu không rộng sẽ tìm được thôi." Ấy vậy mà đến gần 7 giờ tối, xóm tôi huy động thêm cả 6-7 người biết bơi cầm đèn pin, lấy các thứ ra ủy ban mà cũng không sao tìm được xác của anh. Gần 2 tiếng ngụp lặn trong hồ, mọi người kinh ngạc khi không hề tìm thấy bất cứ một thứ gì. Một người phóng xe máy về tới báo lại sự việc, anh nói: "Khó hiểu thực sự đó, mấy anh em lặn sâu cỡ nào, mò tung cả đáy lên mà chẳng thấy xác của thằng bé đâu, trong khi cái đáy của nó cũng đâu có hang hốc hay bụi rậm gì chứ." Ban đầu mọi người tính thuê thợ lặn, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại việc đó cũng bằng thừa. Vốn dĩ hồ chỉ sâu có 5 mét, những người tham gia tìm kiếm đều là người biết bơi, đặc biệt là chú Phúc, bố của anh Kiên. Chính chú là người đã dạy anh Kiên biết bơi. Ở dưới nước chú bơi không khác gì cá, không có lý nào lại không thể tìm được. Một bà bác hỏi bốn thằng bọn tôi: "Chú mày có chắc là trước khi chìm xuống nghe thằng Kiên nó hét vậy không?" Cả bốn người chúng tôi đều gật đầu. Mấy người lớn quay ra nhìn nhau, ánh mắt đầy phức tạp. Bác Hằng bấy giờ bảo: "Nếu vậy chắc là có điều gì khác thường rồi, e rằng có mò tới sáng mai cũng không thấy xác đâu." Đoàn bác chỉ tay vào bốn đứa chúng tôi rồi bảo: "Một thằng đi với bác, nhanh lên." Tôi không ngần ngại trung phong đi cùng. Một chút thấy vậy thì bảo: "Dạ, vậy để em đưa bác đi cho nhanh." Nếu qua về bác Hành, chồng của bác mất vì tai nạn, có hai người con thì đều đã dựng vợ gả chồng. Năm ấy bác ngoài 60, ban đầu là giáo viên dạy cấp 2, nhưng tới năm 40 tuổi thì đột ngột xin nghỉ hưu. Khi bác về hưu thì lại chuyển sang viết sớ, xem bói lên đồng, đi cúng bái khắp nơi. Hỏi ra mới biết là lý do bác xin nghỉ hưu sớm đột ngột như vậy là vào một đêm bác mơ thấy có người báo với bác là bác được bề trên để ý có thiên phận. Bề trên sẽ khai quang cho bác, rồi bác đoán biết được hậu vận, khí vận của một người. Khi chết đi sẽ để lại phước đức cho con cháu. Mà vốn dĩ bác lại là người rất tin tưởng vào tín ngưỡng, cho nên ngay lập tức không ngần ngại xin về hưu. Sau đó thì tham gia học chữ nho, học tam quy khoa nghi, công văn sớ điệp, rồi theo nghiệp thầy cho đến bây giờ. Bác Hằng được chú kia đèo ra ủy ban, men theo con đường mòn tiến ra hồ cạn. Lúc này thì trên bờ đang có 3-4 người, soi đèn pin xuống mặt nước. Bên dưới là 3-4 người đang ngụp lặn, trong đó có chú Phúc. Vừa nhìn thấy bác Hằng tìm một chú bảo: "Khó rồi bác ơi, mà không thấy gì cả, em nghĩ là có chuyện rồi." Bác Hằng nghe vậy gật đầu, chăm chú nhìn mặt hồ rồi quay sang hỏi tôi: "Chú thằng Kiên chìm xuống là chỗ nào?" Tôi chỉ tay về phía trước ngay chỗ giữa miệng bảo: "Là ở kia đó bác, là chỗ sâu nhất, anh Kiên chìm ngay chỗ ấy. Cháu con lặn xuống nhưng lập tức không thấy anh ấy đâu, giống như mất tích luôn vậy đó." Bác Hằng nghe vậy thì khẽ gật đầu. Bác dặn tôi đứng im một chỗ, rồi kinh như vậy đi một vòng quanh hồ để quan sát. Cho tới khi mà đúng hết một vòng thì đột nhiên bác ngồi phệt luôn xuống đất, khoanh tay khoanh chân như đang ngồi thiền, hai tay thả lỏng mắt nhắm nghiền. Mấy chú đứng bên cạnh biết là bác đang tìm gì đó cũng không quấy rầy. Bác cứ ngồi im lặng lầm bầm, chỉ một chỗ mà mồ hôi chảy đầy ở trên má. Lông mày nhíu lại như đang có chuyện gì nghiêm trọng. Tôi đứng quan sát mà không rõ đó là cớ sự gì. Chỉ thấy độ 10 phút sau thì mắt của bác mở ra, cả người run rẩy, mồ hôi vã ra ướt cả áo, thở dốc mấy hơi rồi mệt mỏi nói: "Không xong rồi, dưới nước này có thứ không sạch sẽ, không rõ nó có ở đây từ bao giờ." Giờ nói mấy người kia tạm thời lên hết, có mò nữa cũng không được. Tôi bây giờ chuẩn bị vài thứ chu đáo, sau đó ra đây tìm tiếp mới mong có thể thấy được. Mấy chú kia nghe vậy thì vội hét lớn xuống cho mấy người đang ngụp lặn. Họ nghe thấy thì cũng kéo nhau hết lên bờ. Chú Phúc chạy nhanh tới rồi nói: Là sao hả bác? Xem tìm mãi không thấy thằng bé, rốt cuộc là sao vậy? Chú phải bình tĩnh đi. Thằng bé nó chưa tới số là bị thứ gì đó nó kéo xuống. Chú an tâm, tôi sẽ giúp vớt thằng bé lên, quyết không để mất xác đâu. Không nói thêm nhiều, bác nói chú khi nãy chở bác về nhà mua đồ, dặn tôi cứ ở lại đây. Tôi nhìn chú Phúc lúc này đang muốn gục xuống, toàn thân ướt sũng, sắc mặt của chú tái đi vì ngâm nước quá lâu. Nước mắt của chú lại lăn dài ở trên má, hướng đôi mắt nhìn ra phía trước hồ. Có lẽ chú đang muốn biết rốt cuộc thứ gì đã ra tay sát hại anh Kiên. Khoảng độ 30 phút sau thì bác Hằng có mặt lại. Đi theo sau bác là 3-4 cái xe máy nữa, bao gồm có cô Hòa và một số người trong xóm. Vừa nhìn thấy chồng cô Hòa lao tới. Anh à, thật kia nó chết thật rồi phải không? Sao anh không mang nó về cho em? Chú chỉ còn biết ôm lấy vợ mà an ủi. Trong mọi trường hợp thì người đàn ông bao giờ cũng mạnh mẽ, luôn là chỗ tựa cho người phụ nữ. Bác Hằng chạy luôn chiếc chiếu xuống dưới đất, đoạn quay qua dặn mấy người đàn ông. Nếu tới lúc ấy xảy ra sự việc nào, tuyệt đối không được để cho cô Hòa hành động. Phải giữ chặt, nếu không sẽ rất phiền phức đấy. Bác Hằng bắt đầu tiến hành dùng biện pháp tâm linh tìm xác của anh Kiên. Bà cắm bà cây nhằng trên mặt đất, phía sau để một cái bát đựng đầy cơm, bên trên đặt một quả trứng, miệng bảo: nếu ở đây có các bậc khuất mày khuất mặt, thằng bé có mạo phạm nhưng dù sao nó chỉ là một đứa trẻ mới lớn, cớ sao lại nỡ cướp đi sinh mạng của nó? Xong bây giờ lại giấu xác của nó đi, bây giờ cho gia đình xin lại, mang về an táng cho chu đáo. Lời bác Hằng nói ra nhằm mục đích để cho ai nghe, có lẽ mọi người đều hiểu. Hơn 5 phút trôi qua không có điều gì xuất hiện, cũng không có dị tượng nào xảy ra. Bác Hằng nhíu mày rung một hồi chuông rồi nói giọng lớn hơn: đã giết nó, bây giờ còn giấu xác nó, để nó vùi thây dưới lòng hồ lạnh lẽo, đảm bảo không có dạng tốt lành gì. Đừng nghĩ cứ giết người khác là họ thấy chỗ cho mày, mày không thoát được lưới trời đâu. Bác vừa nói xong thì gió thổi lên. Tôi còn nhớ lúc ấy gió thổi rất mạnh, khiến cho cây cối rung lên xào xạc, giữa một không gian rộng lớn vắng vẻ, cảm giác rất rợn. Bác Hằng đứng dậy rút luôn bó hương ra đốt. Khói cứ như vậy bay mịt mù lan khắp cả một khoảng đất, đốt luôn con hình nhân giấy. Tôi để ý khi con hình nhân cháy thì lửa màu xanh nét trông rất lạ. Gió cứ như vậy thổi cho khói bay tà tà xuống mặt hồ, nhìn như một hớp sương mỏng trông rất mơ hồ. Bác Hằng cứ như vậy cầm bó hương đi quanh hồ, vừa đi vừa bảo: Kiên à, cháu đang ở đâu? Bác đón mày đây, đừng sợ. Sau đó thì lại tiếp tục nói: mày thả ngay cháu tao ra, cái giống ma quỷ. Tiếng của bác cứ vang lên cùng với từng nhịp chuông lắc trên tay. Khi nói xong mấy câu như vậy, bác lại lầm bầm lí nhí cái gì đó trong miệng nghe không rõ. Tay dùng chuông rất dữ dội, cảm giác rất dồn dập, y như là mấy thầy pháp đang niệm chú vậy. Bác hướng về phía bên này rồi nói lớn: ném luôn con hình nhân xuống nước đi. Mọi chú lưỡng lự, khi con hình nhân giấy chưa cháy hết, ném xuống nó tắt thì sao? Chú lấy cây gậy móc vào con hình nhân quăng luôn xuống hồ. Và điều kinh ngạc là con hình nhân không hề chìm xuống, cứ như vậy nổi trên mặt nước, vừa nổi vừa cháy phừng phừng không thể nào dập tắt được. Ai nấy có mặt chứng kiến cảnh tượng quái lạ đó. Tôi lần đầu tiên trong đời cũng chứng kiến sự việc lạ như vậy. Một vài giây tiếp theo con hình nhân bắt đầu trôi rất chậm dần ra phía giữa hồ. Bác Hằng đang đi liền đứng lại rồi hét: mau đi, xác của thằng bé ở dưới kia, đúng chỗ con hình nhân, ngay dưới luôn đó. Cứ mò xuống là thấy, mau lên, đừng để con hình nhân trôi đi lại khó tìm. Cái chỗ đó khi nãy mấy chú đã mò lại rất nhiều, sao lại có chuyện vô lý như vậy? Nhưng vì bác Hằng nói gấp gáp khẩn trương cho nên lập tức ba người trên bờ nhảy xuống, trong đó có chú Phúc. Nhưng bác Hằng lại hét lên ngăn lại: điên hả? Thằng Phúc sao lại xuống, đứng trên bờ đi, không cho vợ chồng nó lại gần. Nghe bác nói như vậy thì mấy người kia vội vàng ngăn chú lại. Chú Phúc liền ngỡ ngàng nhưng chợt nhận ra điều gì, liền bước tới giật lùi, đưa mắt nhìn hai người kia nhảy xuống nước. Hai người vừa chỉ lặn xuống chưa đầy một phút thì đã ngoi lên. Một người vừa lên tới mặt nước đã phải thốt lên một câu: trời đất ơi, sao lại như thế này chứ hả? Đã tìm được xác của anh Kiên, nhưng điều kinh dị là xác của anh lại chết trong tư thế nằm thẳng đuột, hai tay tự ôm lấy cơ thể, miệng há hốc, mắt trợn ngược cả lên. Xác của anh vừa được chú kia đưa lên bờ, lập tức vợ chồng chú Phúc lao tới. Bác Hằng vội chạy lại cản. Chết thật chứ, còn cái nó chết, ai cho bố mẹ tiếp cận như vậy hả? Đến gần hơn nữa thất khiếu máu chảy đó, không có tốt đâu. Chú nghe như vậy thì bừng tỉnh, lập tức ôm chặt lấy vợ vào trong lòng. Xác anh ghen trắng bệch nằm xuống dưới đất, nằm hai chân duỗi thẳng, tư thế y như là xác ướp vậy. Mà chú bấy giờ liền nhăn mặt nói: tại sao nó lại chết ở trong tư thế này hả chị? Bác Hằng ngồi phịch xuống đất, xuống bên cạnh xác của anh Kiên, vuốt mắt cho anh rồi bảo: trên tức tưởi bị ma nó dìm chết, chết oan như vậy nên sinh ra dị biến. Mà lúc mấy cậu xuống mò có thấy gì không? Mà chú bấy giờ liền bảo: tối qua em có thấy cái gì đâu, cứ như vậy cắm đầu xuống mò bừa đó, thế cái chân của thằng bé cho nên liền kéo nó lên. Mà hình như là có cái gì đó giữ xác của thằng bé lại, có cảm giác như bị kéo giật ngược lại đó, em phải dùng sức lắm mới kéo được lên. Nghe chú kể như vậy, những người đứng chung quanh tái cả mặt, cảm giác cực kỳ ám ảnh. Hình nhân giấy khi vừa được mò lên ngay lập tức bùng cháy, sau đó tất ngấm chìm luôn xuống mặt hồ. Tôi bước lại gần, không biết nên nói về cảm xúc của bản thân lúc đó như thế nào. Nhìn anh Kiên nằm ở trên mặt đất, lúc mới chiều một anh em vẫn còn cười nói với nhau, vậy mà giờ đây anh đã trở thành một cái xác lạnh lẽo như vậy. Đưa mắt nhìn xuống mặt hồ, lần đầu tiên đi tắm ở đây và cũng là lần cuối cùng, một lần đáng nhớ nhớ tới suốt cả cuộc đời. Rồi cũng có thứ gì đã lấy đi sinh mạng của anh. Khi mang xác về, công việc chuẩn bị cho tang lễ đã được chú Phúc và bác tổ trưởng dân phố chạy đồn chạy đáo để lo liệu. Đám tang của anh Kiên diễn ra trong đêm hôm ấy. Dù đã 11 giờ đêm nhưng hàng xóm tới viếng rất đông, không thiếu một ai. Cô Hòa cứ như vậy khóc bên linh cữu của anh. Giờ đây thậm chí cô không còn tỉnh táo để nói chuyện nữa. Lúc còn sống anh là một người học giỏi, lễ phép, rất xông xáo, làm việc công ích cho xóm, cho phường ai cũng quý. Người ta tới viếng không ngừng than thở tiếc thương. Bác Hằng cũng xong mệt mỏi rồi bảo: mọi người cứ nói vậy, cứ nói nhiều, bố mẹ nó nghe thế còn buồn hơn. Mà mọi người chưa có xong đâu, chưa xử lý xong đâu. Tôi đang ngồi trên ghế nghe bác nói như vậy thì giật mình. Mấy cô chú ngồi chung quanh cũng khó hiểu, hỏi bác rằng mang xác của thằng bé về là xong còn việc gì nữa. Bác bấy giờ liền bảo: tôi mới tính toán thằng bé chết giờ thường, không phạm giờ trùng, rất may. Nhưng mà hồn của nó vẫn còn ngoài đó, chưa có về được đâu. Một người thích như vậy thì hỏi nhỏ: sao vậy? Sao nó không về được? Bác không cúng gọi nó về được sao? Bác Hằng bấy giờ nhăn mặt rồi bảo: đơn giản như vậy thì nói làm cái gì, thế nhưng mà cũng không thành vấn đề. Giờ tôi sẽ ra đó thêm chuyến nữa, cũng định tính làm việc đấy từ tối. Từ cái lúc vớt được xác của thằng bé, nhưng nghĩ không có tiện lắm, giờ đêm rồi sẽ tiện hơn. Bác nói xong thì đưa mắt nhìn vào bên trong nhà. Chỉ khoảng một lúc sau chú Phúc đi từ trong buồng ra. Chú mới cho vợ ngủ, rồi cô khóc nhiều cho nên là cả đi. Chú dắt xe ra đường, bác Hằng vác theo cái túi, leo lên rồi cả ngay phóng đi mất dạng. Mẹ tôi bắt tôi về ngủ vì đã khuya, nhưng tôi nhất quyết không về vì mai là chủ nhật. Đêm nay tôi muốn ở lại với anh Kiên. Ba đứa kia ngồi với tôi một lúc cũng bị bố mẹ chúng nó đuổi về. Thế khoảng hơn 12 giờ đêm, mọi người lúc này đã về hết, chỉ còn lại ba bốn bác ngồi uống nước chè nói chuyện. Trong sân chỉ còn đúng mình tôi là trẻ con. Tôi cứ ngồi thu lu một góc sân như vậy. Cậu bác nhìn tôi rồi thở dài bảo: đấy, thấy không, rủ nhau đi ở sông suối cho nó nguy hiểm lắm với trả chơi đâu, khổ thực sự đó. Tôi nghe vậy thì cũng chỉ biết ngồi im. Bỗng có tiếng xe máy vang lên ở ngoài đường. Chiếc xe rẽ vào trong sân là chú Phúc và bác Hằng. Lúc ấy tôi đoán được hai người họ đã ra chỗ hồ nước. Bác Hằng bước xuống xe nhìn rất mệt mỏi, hốc hác, khuôn mặt của bác đờ đẫn. Bác ngồi xuống ghế, một bác chai rót cho bát cốc nước. Bác cầm lấy uống cạn rồi hướng mắt nhìn ra ngoài cổng rồi bảo: xong, gọi được hồn thằng bé về tận đây, nó đi theo nãy giờ đấy. Đoàn vừa nói bác vừa hướng ra cổng. Vào đi cháu, về nhà đi. Đột nhiên bác nói như vậy khiến tôi và mấy bác vừa ngưng hắc khiếp đảm, không hiểu chuyện gì. Bác Hằng thở hắt ra một cái trở vào bên trong nhà, ngồi xuống chiếc chiếu bắt đầu lẩm nhẩm. Chú Phúc nhanh chóng đi vào trong buồng đánh thức cô Hòa dậy. Không biết chú nói gì mà cô bật dậy như lò xo, miệng cứ như vậy nói: Đâu, đâu, con đâu, con đâu, Kiên, Kiên nó đâu? Hành động đó khiến cho mọi người đầy bất ngờ. Chú vội kéo cô ngồi xuống chiếu rồi nói: Bác đang gọi nó vào, sắp rồi, sắp vào rồi đấy. Bác Hằng đang khấn thì quay qua bảo với hai cô chú: Sắp rồi đấy, hai vợ chồng tranh thủ đi. Tôi và bác trai vẫn còn chưa hiểu chuyện gì sắp sửa xảy đến thì bất ngờ toàn thân của bác Hằng co giật, mắt trợn trắng, nằm lăn đùng ra nền chiếu. Mấy bác trai thấy vậy thì chạy vội lại đỡ. Vừa ngồi dậy thì bác Hằng tỉnh dậy. Bác nhìn hai cô chú trước mặt vài giây rồi tự nhiên òa khóc. Vừa khóc bác vừa bảo: Bố mẹ, con chết oan, con bị chết oan. Vừa nghe thấy như vậy hai cô khóc liền òa lên. Cô Hòa nức nở nghẹn ngào: Con ơi, con chết thảm quá, sao lại ra nông nỗi này hả con? Mẹ cũng đi theo con đây. Bác Hằng nước mắt nước mũi giàn giụa rồi đáp: Con bị nó kéo xuống, nó quanh quẩn ở cái hồ đó từ lâu, nó dình lúc con ra tới giữa thì kéo, nó buộc con hợp mạng với nó, con ở lại dưới đáy hồ để làm bạn với nó. Khi nãy nó giữ xác con ở dưới đáy che mắt mọi người, cho nên mọi người không tìm được. Chú Phúc cũng nước mắt ngắn dài rồi bảo: Còn có cần gì không báo cho bố mẹ được biết, để bố mẹ đáp ứng. Bác Hằng nếu lấy tay lau nước mắt rồi gật đầu: Bác Hằng, bác ấy biết hết đấy, bố mẹ cứ an tâm đi. Người bác ấy yếu, con không mượn xác được lâu, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Còn chết oan chết uổng lúc chưa tới số, khi xuống đấy sẽ được bồi thường xứng đáng. Con sắp phải đi rồi, mẹ nhớ ăn uống đầy đủ, đừng mua thuốc đau chân ở nhà lão thầy kia, lừa đảo đấy. Mẹ về quê ngoại bảo bác cả bốc cho, uống sang hết đau khớp. Còn bố, trong vòng 6 tháng tới bố sẽ có việc phải đi xa, thì khi đó nhớ cẩn thận kẻo bị ngã xe. Cứ như vậy bác Hằng ngồi dặn dò ngay cô chú một lượt. Cảnh tượng đó khiến cho tôi và mấy bác trai về một phen kinh ngạc tột độ. Thì ra đây là nghi thức gọi hồn nổi tiếng, bây giờ tôi đâu được tận mắt chứng kiến. Tôi cứ như vậy đứng ngây người không làm được gì. Cuối cùng thì bác Hằng quay sang tôi, ánh mắt buồn thảm rồi bảo: Cái chết này là do con bầy têu, rồi đám nhóc này đi cùng, bọn nó không có lỗi. Còn về phía của mày những học hành chăm chỉ, con đường sau này mày đi vất vả lắm đấy, cứ kiên trì là được em ạ. Tôi nghe đến đó thì òa khóc: Anh Kiên ơi, em xin lỗi vì không cứu được anh. Đừng tự trách, không ai có lỗi cả. Con đi đây, tới giờ rồi, bố mẹ ở lại bảo trọng nhé, con sẽ phù hộ cho hai người. Anh đi đây. Cô chú và tôi chưa kịp nói gì thêm thì toàn thân của bác Hằng một lần nữa co giật, nằm sụi lơ, toàn thân nhũn ra như bún. Hai cô chú thấy vậy thì ôm nhau mà khóc. Tôi ngồi phịch xuống ghế thẫn thờ nhìn bác Hằng. Vậy là anh Kiên đã đi thật rồi. Cô Hòa đang ngồi bên cạnh lấy dầu gió xoa bóp chân tay cho bác. Bởi vì lúc này đã là đêm khuya, cơ thể bị vong nhập rất yếu, dễ trúng gió cho nên phải dùng dầu để xoa bóp. Bác mệt mỏi uể oải rồi bảo: Sao hả? Hai vợ chồng nói chuyện với nhau chưa? An tâm chưa? Cô Hòa bấy giờ sụt sùi. Chú Phúc liền thở dài: Thưa thì cái số của cháu nó là như vậy, là ý trời không tránh được. Mong cho hương hồn của nó về được bên kia thanh thản. Gia đình vợ chồng em cũng cảm ơn bác, nhờ có bác mà mọi sự được hanh thông. Bác Hằng thở dài não nề rồi bảo: Đúng vậy, ao cũng là cái số. Kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, ai mà không đau lòng cho được chứ. Mình ở lại đây nên sống tốt cho thằng bé nó vui. Không gian đêm khuya bấy giờ lại phảng phất sự bi thương và buồn đau. Cô Hòa nghe lời của anh Kiên đi về quê ngoại bốc thuốc, quả nhiên bệnh của cô hoàn toàn khỏi. Chú Phúc đổ khoảng 1-2 tháng sau trong một lần đi tỉnh, suýt nữa gặp tai nạn ngã xe. Rất may được cảnh báo sớm cho nên là tai qua nạn khỏi. Câu chuyện tâm linh thứ hai tôi gặp phải cũng không kém phần rùng rợn, là một câu chuyện xảy ra tại quê tôi. Một người bạn tôi quen trên Hà Nội. Khi tôi lên đây học năm thứ nhất đại học, tức là gần 4 năm sau cái chết của anh Kiên, năm 2011. Câu chuyện kinh dị lần này cũng có liên hệ tới việc gọi hồn, nhưng sự việc xảy ra có phần rùng rợn, cho tôi một trải nghiệm hãi hùng không bao giờ quên. Sau 3 năm học cấp 3 rồi mài kinh sử, tôi đỗ tốt nghiệp phổ thông, đăng ký thi vào trường kinh tế quốc dân. Nhà nỗ lực học ngày học đêm, noi gương anh Cương khi xưa, tôi đã đỗ được vào ngôi trường mình mơ ước. Ngày khăn gói vali trên Hà Nội, chỉ có bố đưa tôi đi. Mẹ ôm tôi sụt sùi dặn dò đủ đường. 18 năm không bao giờ xa bố mẹ, nay phải đi một mình tới thành phố xa lạ sống, cho nên mẹ lo sợ lắm. Bố thì có phần cứng rắn hơn. Bố đòi đàn ông phải xông pha bươn chải vấp pháp, vậy mới dặn dày lên được. Khoảng 2-3 năm có thể xin đi làm thêm, cũng coi như kiếm chắc thêm một chút. Tôi chào bố mẹ xong, cùng bố mẹ đi ra ngoài đường lớn bắt xe khách, hai bố con lên Hà Nội nhập học. Ở trên này bố tôi có người quen, nhờ người này giới thiệu cho một khu trọ sinh viên quanh gần trường đi tiện đi lại cho tiện. Bố nói tạm thời cứ để xe buýt hoặc đi nhờ bạn bè, quay nằm bố mẹ có mua cho coi xe Sirius mà chạy. Tôi nghe vậy thì cũng vui lắm. Ở trong khu nhà trọ này tôi ở một mình, có quen với một cậu bạn cùng trường, ở cùng một mình, thuê phòng cạnh nhau. Cậu này quê mặn thành phố Bắc Giang. Tôi và cậu bạn này chơi khá hợp với nhau, hợp vì tính cách, quan điểm sống và một vài thứ khác. Cậu bạn này tên là Hùng. Hôm đó khi cả hai đang đi ăn xin bẩn, Hùng ngỏ ý mời tôi về quê của cậu chơi. Mới vào năm học chương trình cũng chưa nặng, đi đâu chơi đó trước khi bước vào vòng quay của đại học cũng là một ý ngay, cho nên tôi đồng ý. Cả hai khởi hành nhanh chóng vào buổi sáng hôm ấy. Từ trên Hà Nội đi xe khách về nhà ông bà nội của Hùng, thì cũng nằm trong địa phận tỉnh Bắc Giang nhưng lại ở xa thành phố. Kể từ sau cái chết của anh Kiên và chứng kiến tận mắt hiện tượng nhập hồn, thế giới quan của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi tin thế giới tâm linh là có thật, luôn song hành tồn tại với thế giới của người sống chúng ta. Ngồi trên chiếc xe khách tiến về Bắc Giang, tôi ngả người ra ghế. Tôi nghĩ về cái thứ đã giết hại anh Kiên. Vào cái đêm năm ấy, bác Hằng làm cách nào mà mang linh hồn của anh về được? Rồi còn cái thứ kia liệu đã đi chưa, hay nó vẫn còn lảng vảng ở nơi ấy? Sau cái chết của anh Kiên, ủy ban xã rào chắn lại không cho ai tới tắm nữa. Cho tới năm tôi học lớp 12 thì chiếc hồ bị săn lấp. Đang miên man suy nghĩ thì Hùng ngồi bên cạnh vỗ vai của tôi. Mày làm cái gì mà suy nghĩ đăm chiêu vậy? À, ta đang nghĩ về những cái chuyện ngày xưa đó. Mấy chuyện khó quên. Lại yêu đương em nào cấp 3 hả? Không, là chuyện tâm linh về cái chết của một người thân. Kể tao nghe được không? Coi như là tao biết thêm về quá khứ của mày. Tôi thấy nó nói như vậy cũng muốn giải tỏa nỗi niềm, cho nên bèn đem câu chuyện đó kể. Nghe xong nó đăm chiêu giây lát nhìn tôi rồi bảo: thực ra thì ta cũng không lạ gì với tôi gọi hồn người chết các thứ. Chỗ ông bà nội tao, người ta cũng tin mấy cái thứ đó lắm. Tôi nhìn nó rồi hỏi: vậy thì mày có tin không? Ta chưa gặp bao giờ, cũng chưa thấy tận mắt. Nhưng mà thông qua câu chuyện của mày đó, ta tin mày nói thật. Vậy nên cũng tin dù chẳng có cơ sở gì cả. Vừa nói nó vừa cười hành hạnh, tôi cũng cười rồi đáp: vậy thì được đấy, mày quyết định rất đúng. Hồng liền nói tiếp: trong thôn có một bà thầy bói rất hay bị vong ốp, dân quanh vùng tới xem rất đông, phải xếp hàng. Bà nội tao kể từ ngày nào qua cũng thấy người ngồi đây ở ngoài sân. Chuyện xem bói gọi hồn người thân lên hỏi chuyện mà công an cũng không thích can thiệp, không quy vào cái tội mê tín dị đoan. Tôi nghe thì nó nói như vậy, nhớ tới cái lúc mà bác Hằng bị anh Kiên ốp vào người, nhìn bác chao đảo mất hết sức sống. Đúng là thời buổi bây giờ buôn thần bán thánh rất nhiều, lợi dụng tâm linh tín ngưỡng lòng tin của thiên hạ để kiếm tiền. Tất nhiên là cũng có những cái người làm nghề chân chính, có năng lực tâm linh thực thụ, nhưng chỉ là một số ít. Ví dụ như là bác Hằng chẳng hạn. Tôi chợt nảy lên một ý định tò mò, tôi muốn biết bà thầy bói nổi tiếng trong thôn kia rốt cuộc là như thế nào. Hùng bấy giờ liền nói tiếp: Mà bà thầy bói này có qua lại với ông bà nội tao đấy. Chả là bà này bị bệnh đau nhức kinh niên. Xong cái đợt đó trong buổi tế lễ của thôn, bà ta tình cờ nói chuyện qua lại với ông nội. Ông nói có biết một thầy thuốc làm thành viên hiệp hội Đông y Bắc Giang, bốc thuốc rất là mát tay, đặc biệt là mấy cái bệnh về xương khớp. Không những vậy, bản thân ông nội tao cũng biết về châm cứu đã không kinh lạc. Cứ cách độ 1-2 tuần là ông thầy Lăng kia lại ghé qua nhà ông nội tao. Hai người ngồi đàm đạo, trao đổi. Ông bảo là thầy có gì thì cứ qua nhà, ông châm cứu cho, rồi liên hệ ông thầy Lăng kia bốc thuốc kết hợp nữa. Bà thầy bói nghe theo, quả nhiên cảm giác các triệu chứng đau nhức, ăn ngủ kỹ hẳn lên. Từ dạo đó thì bà ấy hay qua lại thân thiết với nhà ông bà nội. Tôi nghe thích như vậy thì gật gù. Bản thân của tôi gần đây đang học nhiều nên cũng có chút mệt mỏi. Cũng muốn thử đả thông kinh lạc. Có lẽ chuyến về quê lần này nhờ cậy ông nội của Hùng vậy. Về đến nhà ông bà nội của Hùng thì cũng đang gần 10 giờ sáng. Cả hai đứa chúng tôi đặt ba lô xuống giường. Căn nhà vắng lặng như tờ, không có ai. Hùng ngó nghiêng một lúc rồi bảo: chắc là ông bà lại qua hàng xóm chơi rồi. Tôi ngồi xuống chiếc võng đung đưa qua lại. Ở nhà nhiều cũng chán, tưởng hay sang nhà bà con chòm xóm để tán gẫu. Hai đứa chúng tôi cứ ngồi như vậy tầm 30 phút thì từ đằng sau vườn có tiếng bước chân tiến vào bên trong. Đó là bà nội của Hùng. Vừa nhìn thấy hai đứa, bà đã ngạc nhiên rồi nói: ô, hai cái thằng này về chơi sao không có báo trước hả? Hồng cười khoái chí chạy ra sân rồi đáp: chẳng muốn tạo sự bất ngờ trong bà thôi, phải lẽ hôm nay cháu cũng dẫn bạn về chơi. Bà nội nhìn Hùng rồi nhìn tôi. Lúc bấy giờ bà gật đầu bảo: à, là bạn của thằng Hùng hả? Cháu học cùng trường nó hả? Dạ vâng ạ, cháu học cùng, cùng lớp luôn, ở chung đấy à? Bà nội bấy giờ gật gù rồi bảo: vậy cứ ngồi đi, còn thằng Hùng xuống bếp phụ bà nấu cơm. Trên này ông mày đi đám ma, chiều mới về. Hồng vâng dạ cùng bà đi xuống bếp. Tôi ngồi một mình trong căn nhà ba gian ngả màu thời gian, suy nghĩ vu vơ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Được khoảng một lúc sau thì kính cửa cổng bật mở, một bà cô bước vào bên trong sân nhìn quanh quẩn. Tôi bấy giờ vội hỏi: bác tìm ai hả? Bà cô ngơ ngác nhìn tôi rồi lại hỏi: à, đây ai nhỉ? Mà nhà ông bà tí đâu cháu? Tôi liền vội vàng đáp: dạ cháu là bạn của thằng Hùng, bà đang ở dưới bếp à? Bà cô ả lên một tiếng rồi nhanh chóng đi xuống dưới bếp. Tiếng nói chuyện rôm rả vọng lên từ dưới bếp khiến cho tôi tò mò, bèn đi lại gần để hóng. Bà cô vừa đứng ở cửa vừa phe phẩy chiếc nón vừa bảo: công nhận xem hãi thật bác ạ, cháu nhìn mà rợn cả người. Con bé nó cứ giật đùng đùng sau nó khóc, gọi bố mẹ kể hết được mọi chuyện từ bé tới lớn. Bà nội nghe kể thì cũng lè lưỡi rồi bảo: thì đã gọi là nhập hồn cơ mà, tôi nhiều hôm qua đấy chơi còn thấy nhiều pha hãi Hùng hơn nhiều đó. Tôi nghe qua hai người nói chuyện thì cũng đoán được họ đang nói chuyện gì. Xem chừng người dân ở đây đặt lòng tin tuyệt đối vào người này. Bà cô kia bấy giờ liền bảo: tôi này gọi hồn thằng Tẹo chết cháy, cô có đi xem không? Có, cái thằng bé nó chết ai cũng thương, phải đi chứ. Hồng nghe vậy thì nhíu mày, nó liền hỏi: Tẹo, sao nghe cái tên này quen vậy bác? Ồ hay, mày không biết hả, nó là cái thằng bé mồ côi giặt vào thôn mình gần 2 năm trước. Cách đây 2 tháng nó đi làm thêm cho lão tứ đầu xóm. Đêm nó lại bảo ở trong kho hàng gần ngay đê để mà ngủ, tiện thì cái việc trông kho. Chẳng hiểu sao điện đóm bị chập, cháy rụi cả kho. Thằng bé nó không có thoát được, chết thảm. Tới lúc dân trong thôn phát hiện chạy ùa ra cứu thì nguyên cái kho đã bị cháy rụi rồi. Thằng bé thì cũng bị thiêu đen xì. Lão tứ bị mất cả 100 triệu tiền hàng đó, còn bị công an điều tra về cái chết của thằng bé. Ngày tới đó thì Hùng nhớ ra rằng Tẹo kia là ai. Nó liền bảo: à, cháu có nhìn thấy nó 1-2 lần, ấn tượng rất gầy đen nhẻm, nhưng mà gặp ai cũng cười hòa đồng lễ phép. Nó kém cháu khoảng 2-3 tuổi gì đó. Ờ, khổ thân lắm, năm nay mới có 15 tuổi thôi. Đầu tiên nó xin vào làm cho lão tứ, lão còn không dám nhận vì lúc ấy nó mới có 13-14, còn bé quá. Mà do thằng bé nó là tứ cố vô thân, giặt dẻo cũng thương, lão đành gọi nó là cháu, xong cho nó ra kho làm. Chính quyền có hỏi thì lão bảo là cháu họ ở xa. Bà nội nghe vậy thì bảo: ôi dào ơi, ở quê chứ có phải là ở thành phố đâu mà ai để ý mấy cái chuyện đó. Có việc phù hợp thì cứ cho nó làm, Nếu ăn ba bữa là được rồi. Bà con chòm thóm thương nó, đâu có ai nói ra nói vào đâu. Bà bác kia bấy giờ liền hạ giọng. Nghe mấy người đi đêm họ kể là cái chỗ kho cháy đó. Ban đêm họ thấy có bóng người nhỏ thó, cứ đi qua đi lại. Khả năng cao là vong hồn của thằng bé chết tức tưởi không siêu thoát. Hùng vội bảo. Nghe kể thì đúng là thương thật. Vậy tối nay cháu với bà đi xem thử nhé. Bà nội lườm nó rồi bảo. Ở những cái chỗ tâm linh như vậy hay xuất hiện ma quỷ vãng lai lắm, không sợ hả? Sợ gì mà sợ bà. Đi để mở mang đầu óc chứ, cháu với thằng Long đi luôn. Vừa nói nó vừa liếc mắt nhìn tôi. Bà nghe thấy như vậy qua tôi đứng ở bên ngoài cửa bếp rồi bảo. Hãy để chúng mày qua đó thì đừng tỏ thái độ gì nha. Bà thầy nhạy cảm lắm đấy. Tôi thường nghe người ta nói khi gọi hồn nếu tiến hành vào buổi tối thì càng tốt. Còn nếu như làm buổi sáng thì phải làm trong một không gian kín, có vật che chắn. Từ hôm đó tôi cùng với Hùng và bà nội đi qua bên nhà bà thầy bói để xem gọi hồn. Trên đường đi bà nội không ngừng nhắc nhở. Hai đứa này ngồi xem, dù thấy gì cũng tuyệt đối không có được lên tiếng hay cảm thán cái gì nha. Chỉ được ngồi xem mà thôi đó. Cái lúc mà ma quỷ hiện hình là cái lúc cực kỳ nhạy cảm đó. Lỡ ngỡ xảy ra chuyện là phức tạp lắm. Đâm ra phiền phức đã nhớ chưa? Hồng và tôi gật đầu vâng lời. Bà cháu đi qua bên kia. Lúc này đã là 8 giờ tối. Trong khoảng không gian rộng có gần 10 người đang ngồi ở bên ngoài. Phía bên trong nhà điện đóm mở sáng trưng. Bên trên đồ lễ các thứ rất nhiều. Tôi nhìn qua thế bà thầy bói này cứ chừng trên dưới 50. Khuôn mặt tròn trịa nhìn rất phúc hậu. Bà đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ khác. Chỉ thấy người kia vừa ngồi nghe vừa gật đầu. Bà cháu tìm một chỗ ngoài sân để ngồi xuống. Bà nội chỉ tay vào trong nhà rồi bảo. Đang xem bói cho người ta đấy. Hồng quay sang tôi. Mày có tin vào bói toán không? Tôi liền nghĩ trong giây lát rồi bảo. Ta chưa đi xem bói bao giờ cả. Với lại có những người thực sự có tài đó, có thể đoán biết được vận mệnh tương lai cho người khác. Nhưng mà cũng có kẻ chỉ làm mánh khóe qua mặt thiên hạ thôi. Bà nội tôi nghe vậy thì bảo. Mấy đứa khác nó lừa đảo thì không có nói. Chứ bà thầy này là ghê lắm đó. Nó chỉ có chuẩn thôi. Chưa thiết lệch bao giờ. Tuy nhiên là trên đời này có cái gọi là thiên cơ. Mà thiên cơ thì bất khả thiết lộ. Bản thân thầy bói cho dù có nhìn thấy trước được thiên cơ thì cũng không thể nào cứ như vậy mà nói cho người khác. Nếu không ắt sẽ bị trời phạt. Vậy nên thầy bói thường dùng nhiều cách để diễn giải biểu đạt khác nhau nhằm cảnh báo cho người xem. Từ nghe bà nội nó nói vậy thì đưa mắt nhìn người đàn bà đang ngồi trong nhà. Thật sự bà ta có thể nhìn thấy thiên cơ hay sao? Khoảng độ 10 phút sau thì người phụ nữ kia đứng dậy cảm ơn rối rít, rồi đặt chiếc đĩa một tờ 500.000 xanh lét, vội vàng chào rồi đứng dậy ra về. Từ bên ngoài cổng có một người đang bước vào bên trong sân. Đây là một người phụ nữ. Cô này còn khá trẻ, tôi đoán chỉ trên dưới 25-26. Tuy nhiên nhìn thì lại rất phờ phạc. Tóc tai hơi rối, da mặt nhột nhạt, đôi mắt thâm giống như mất ngủ lâu ngày. Cô bước vào bên trong nhà, bà thầy kia liền đứng dậy. Hai người họ nói chuyện gì đó trao đổi. Sau đó cô đi nhanh vào bên trong buồng. Bây giờ bà thầy mới đi ra hiên nhà rồi bảo. Tối nay tôi làm lễ gọi hồn thằng Tẹo. Như các bác cũng biết, cách đây không lâu nó bị chết cháy. Một cái chết rất thảm thương và tức tưởi, có thể gọi là chết oan. Bản thân của nó không họ hàng thân thích, thôn mình góp tiền lại lo ma chay chôn cất cho nó. Nó chết như vậy chắc chắn còn nhiều nỗi niềm. Tôi vẫn muốn gọi hồn thằng bé lên nói chuyện, xem nó cần gì, thiếu gì, nguyện vọng gì thì mình đáp ứng cho nó. Nghe bà thầy nói như vậy, mọi người đều gật đầu tán thành về hành động này rất có ý nghĩa cho người chết. Bà ta nhìn mọi người đang ngồi dưới sân rồi bảo. Thưa thì mọi người đã có lòng tới xem, cậu xin lát nữa nhớ giữ trật tự kẻo ảnh hưởng đến nghi thức. Đoàn bà ta vẫy con bé lại rồi bảo. Cháu ra ngoài đi, đóng chặt cổng, không cho ai vào nữa, đi đi. Con bé ngay lập tức chạy ra bên ngoài khóa cửa lại. Mọi người theo chỉ đạo ngồi sát lại với nhau từ trên hiên xuống tới dưới sân. Bà nội bấy giờ thì thầm bảo. Bà này thực sự có phải là người thôn mình đâu, là người nơi khác tới. Mới mua cái nhà này được gần 3 năm. Nhà này chủ trước đây già cả chết rồi. Con cái họ chuyển lên Hà Nội sống cho nên bán lại. Lúc tới đây thấy con đi mỗi hai người đi cùng con bé kia. còn lại thì chả thấy chồng con gì cả. Lúc này từ bên trong buồng người phụ nữ bước ra, bà nội thấy như vậy nói tiếp. Con bé kia nó tên là Như, con bé nó bị tự kỷ nhẹ. Trước đây nó chả giao du với ai, cứ quanh quẩn ở nhà. Xong có một đợt thì nó qua đây xem gọi hồn với mẹ nó, ai giờ bị vong ốp vào. Từ đó trở đi á, bà thấy biết là con bé này cơ thể rất dễ bị vong nhập. Mà khi vong thoát ra thì nó không bị phản ứng mạnh như người bình thường. Bà biết con bé có đặc điểm đặc biệt cho nên ngỏ ý bảo gia đình cho nó đi theo phụ việc. Mà kể từ lúc đi theo bà ấy, con bé nó nhanh nhẹn hoạt bát lắm. Bố mẹ thấy con gái đột ngột thay đổi thì cũng vui. Thành thử ra là một tuần nó về nhà với gia đình 2-3 ngày, còn lại là nó ở bên này. Tôi đưa mắt nhìn kỹ cô gái kia, cô ta đang ngồi xuống chiếu, mặn đối mặn với bà thầy. Con bé lúc này đã mang ra một đĩa xôi, một cái chân giò, một đĩa trái cây và một đĩa bánh kẹo. Bà ta nhìn ra ngoài cửa rồi bảo, bây giờ tôi sẽ tiến hành gọi hồn thằng bé, mọi người nhớ giữ im lặng, kẻo làm gián đoạn nha. Mấy người ngồi xem xì xầm, bà thầy bói nói vậy thì im bặt, nhìn chăm chú vào bên trong. Bà thầy và cô gái kia đều ngồi khoanh chân xếp bằng, mặt đứng mặt. Bà để một chiếc đèn dầu bên cạnh, kêu con bé tắt bớt điện trong nhà rồi lẩm nhẩm khấn vái. Sau khi lẩm nhẩm khấn xong, bà ta hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cổng rồi bảo, thằng Tẹo, nếu đã về thì vào đây, đừng sợ. Vào đây bác chuẩn bị sẵn cho mày đồ ăn, vào đi. Mọi người thấy bà hành động như vậy đồng loạt quay mặt lại nhìn. Bất chợt thằng Hùng bóp chặt lấy cổ tay của tôi, khiến tôi giật mình. Đang định quay sang chỉ nó thì tôi lúc này cảm thấy lạnh lạnh. Một cảm giác rất lạ nổi ra gà. Từ bên trong không khí phảng phất một mùi gì đó rất khét, rất khó ngửi, giống như là mùi thịt cháy vậy. Tôi đưa lên mũi người cũng hình dung xem là cái mùi gì. Thì bất ngờ bà nội vỗ vào đầu của tôi một cái ngạc nhiên. Bà ghé sát vào tai của tôi. Ngửi cái gì mà ngửi, là mùi thịt cháy đó. Tôi vừa nghe đã vã cả mồ hôi. Thằng Hùng bấy giờ quay sang tôi rồi nói nhỏ. Cái lúc nãy ngay chỗ cổng, ta thấy có bóng một người đi ngoài đường. Nó bám tay trèo qua cái cổng nhảy vào trong sân. Nó đen xì đấy, không rõ mặt mũi đâu. Trời đất ơi, tao thề đấy, không nói phét. Mặt của Hùng lúc bấy giờ vô cùng nghiêm trọng. Mồ hôi lăn dài trên má, tôi biết nó không nói dối. Nghe nó kể như vậy, bản thân tôi lúc đó cũng cảm thấy kinh hãi. Đột nhiên cô gái kia rút lên bần bật, toàn thân co giật như là kinh phong. Hai tay hai chân duỗi thẳng đuột nằm sụi lơ. Mọi người chung quanh có lẽ nhìn nhiều đã thành quen, không có phản ứng gì cả. Cô gái mấy giây trước còn co giật, lúc này đã nằm im bất động. Mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, trông rất vô hồn. Một lát sau cô ta từ từ ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt bà thầy, rồi nhìn hết thầy mọi người trong nhà. Bà thầy lúc bấy giờ hỏi, là thằng Tẹo có phải không? Dạ vâng. Cháu Tẹo đây bác thắm. Cháu Tẹo đây, cháu chết oan, cháu chưa tới số. Mùi thịt cháy khét càng bốc lên nồng nặc từ trong nhà, khiến mọi người phải bịt mũi. Ấy vậy mà nhìn bà thắm thản nhiên như không. Bác biết rồi, vậy nên hôm nay bác mới gọi mày lên, hỏi xem mày cần gì, thiếu thốn gì, bác và mọi người đáp ứng cho. Sao mày đã khổ không cha không mẹ, lang bạt tứ phương, chết đột ngột khi còn quá trẻ, lúc chết cũng không được bình thường như người ta, phải chịu đau đớn tột cùng, kiếp này như vậy là đủ rồi. Cô gái nghe bà thắm nói vậy thì càng khóc to. Không những vậy, âm thanh nghe rất lạ. Dựa vào kinh nghiệm lần trước, tôi biết được rằng đây không phải là giọng thật của cô ta, mà chính là giọng của người chết. Còn đang khóc nức nở, đột nhiên cô ta túm chặt tay của bà thắm rồi bảo, cháu không có ở đây được lâu, cháu phải đi trốn cho nhanh, nơi đang lùng sục cháu. Nó mà bắt được là cháu chỉ có chết. Cháu ở ngoài đồng nghe bác gọi phải khó khăn lắm mới chạy được tới đây. Khi nào bác cúng cho cháu, nhớ khấn tên cháu của ngày tháng năm sinh. Bà thắm nghe vậy thì ngỡ cả người chưa hiểu chuyện gì. Mọi người chứng kiến một phen kinh ngạc, bà vội hỏi, là sao? Tên nào lùng cháu, sao lại lùng? Nói rõ ra coi. Không được, giờ không kịp nói, cháu sẽ tìm cách nói sau. Giờ cháu phải đi, đã sắp tìm thấy cháu rồi. Vừa nói dứt câu, bà thắm chưa kịp hỏi thêm thì cô ta giật lên mấy cái, mắt trợn ngược rồi nằm vật ra thở hổn hển. Bà thắm ngơ ngác ngồi đực cả người. Cô gái kia mệt mỏi ngồi dậy, sao rồi bác, có hỏi được gì không? Ta còn chưa kịp hỏi được gì, nó đã vội đi rồi. Nó nói nó đang bị đứa nào lùng bắt, nó phải trốn. Mọi người đang ngồi ngoài hiên lúc này bắt đầu quay sang bàn tán xì xầm to nhỏ. Thằng Hùng quay sang tôi. Quái lạ nhỉ, rốt cuộc cái gì đuổi theo nó mà nó hoảng sợ vậy chứ? Hay là đầu trông mặt ngựa, hắc bạch vô thường? Bà nội nét mặt lo lắng bèn bảo. Chết giờ thật đó, là chuyện chẳng lành chứ chả chơi đâu. Sao bà thấy gai hết cả người lên? Bà Thắm kia nói thêm vài câu với cô gái trẻ, cô ta cúi đầu chào đứng dậy ra về. Bà Thắm đi ra hiên nhà rồi bảo. Hôm nay gọi hồn thằng bé mà chưa có hỏi được cái gì, thì cũng không biết có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ điều tra. Bây giờ cũng muộn rồi, các bác về đi, hôm nào rảnh thì qua đây. Mọi người nghe bà ta nói thì cũng không nán lại nữa, đứng dậy chào bà rồi ra về. Tôi nhìn thêm đám người bước ra cổng mà nghĩ cũng thế hay. Những sự việc tâm linh ma quỷ luôn có một sức hút kỳ lạ. Họ luôn tò mò về những thứ mà họ không biết. Một bà thầy bói vào thời buổi bấy giờ có khả năng xem bói tài ba, lại còn có thể gọi hồn của người chết lên nói chuyện, chắc chắn rất là tâm điểm chú ý. Thành ra ngôi nhà của bà luôn có người lui tới. Họ tới không phải là vì xem hay là gọi hồn cả, mà là họ tới để xem bà ta gọi hồn. Đơn giản là tới xem thôi, xem cho thỏa chí tò mò, xem cho mở rộng tầm mắt, để biết về cõi âm, cõi tâm linh và những thứ huyền bí. Tính ra bà thầy này cũng dễ tính, chứ như nhiều người khác, có nhiều người rảnh rỗi tụ tập trong nhà như vậy khiến cho họ bực mình lắm. Bà nội của Hùng bước vào trong nhà nói chuyện với bà Thắm kia cái gì đó, nét mặt của hai người rất đăm chiêu. Sau đó bà đi ra sân kéo tay hai đứa tôi rồi vội vã. Trên đường về bà không ngừng lẩm bẩm niệm A-di-đà Phật. Hồng thấy lạ thì liền hỏi, có cái gì đâu mà bà cứ niệm suốt vậy? Bà nội liền bảo, mỗi khi thấy bất an bà lại niệm, sẽ cảm thấy an tâm hơn. Không hiểu sao từ lúc thấy cái sự việc kia bà cứ cảm thấy nóng ruột. Có khi nào là trùng tang không bà? Sao cháu lại nói thế? Cháu đoán bừa thôi. Tại cháu có nghe về hiện tượng này, người chết phạm giờ trùng sẽ bị quỷ trùng tới bắt, sau đó dẫn người đó về khai tên tuổi của người thân. Bà nội liền lắc đầu, không có khả năng đó đâu. Nếu thằng bé kia chết giờ xấu đó đã bị ma trùng bắt ngay lập tức, chứ làm gì có cơ hội chạy trốn, về đây mà báo như vậy. Hồng bấy giờ bèn hỏi, vậy theo bà thì cái gì đuổi theo thằng Tẹo? Bà cũng không biết. Cả ba người đi bộ về nhà. Hùng hỏi, ông đi đám ngày mai mới về hả ba? Bà nội khóa cổng rồi đáp, ừ, đến bên nhà một người quen lâu năm, ông mày phải ở lại đưa ma xong mới về. Hồng và tôi ở gian buồng, nó lấy từ trong tủ ra một bộ chăn gối rồi bảo, đêm nay nằm lại giường chắc khó ngủ đấy, nhà vệ sinh ở lối phía sau, sẽ bận công tác ngày chỗ cửa là sáng đèn. Dặn dò xong nó leo lên giường đặt lưng xuống một cái nháy mắt đã ngáy. Tôi nằm bên cạnh lăn qua lăn lại chờ mình liên tục, cố vỗ giấc ngủ. Nằm thao thức tới gần 12 giờ đêm tôi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau hai thằng vừa dậy đã nghe bên ra ngoài có tiếng nói chuyện. Lúc bước ra thì thấy bà Thắm kia đang ngồi nói chuyện với bà nội của Hùng. Ông nội sáng sớm đã về tới. Tôi thấy ông thì liền lễ phép chào, ông gật gù bảo, à bạn của thằng Hùng trên Hà Nội đó hả? Thế hai đứa mày tính ở chơi mấy ngày? Dạ thứ hai tuần sau bọn cháu có lịch kiểm tra, bọn cháu ở đến cuối tuần ông ạ. Hai chúng tôi đi ra bể xả nước vệ sinh răng miệng rồi chui xuống bếp múc mì bà nội nấu lúc sáng để ăn. Ở trên nhà bà Thắm thầy bói đang nói gì đó say sưa với ông bà. Tôi với Hùng tò mò nên bưng tô mì lên vừa ăn vừa ngóng chuyện. Bà Thắm kia bảo, đêm qua cháu có bói mấy quẻ mà không nhìn ra được có cái chuyện gì bác ạ. Ông nội đăm chiêu bảo, thằng bé này không có người thân thích, nó tên làng mình rồi chết ở làng mình. Nó sinh thời cũng chẳng có gây thù chuốc oán với ai, hiện như cục bột đó. Sao lại chết lại có thứ truy lùng đó chứ? Mà cái gì mới có thể truy lùng bắt, cô có biết không? Bà Thắm nghe ông nội hỏi vậy thì ngẩn người trong giây lát rồi đáp, cái hôm nó chết chính cháu qua tận nơi để xem xét. Nó chết vào giờ bình thường, không phải giờ xấu, không phạm gì cả. Ông nội hạ giọng xuống rồi bảo, có khi là một cái vong khác, tìm bắt nó cũng nên. Đây là tôi đoán vậy thôi, giờ phải tìm cách gọi được nó, biết rõ ngọn ngành mới tìm cách giúp được. Cả ba người nói chuyện thêm một lúc rồi bà Thắm cầm mấy thang thuốc ra về. Ông nội mở tủ lấy ra bộ kim châm cứu, sau đó lấy một mảnh vải mỏng để lau chùi ông bảo, thằng Tèo nó chết tức tưởi thống khổ, giờ chết cũng không được yên. Nói chưa cái nhà kho của lão tứ kia xây ở chỗ ấy, ngày xưa chỗ đây đầy ma. Hồi nạn đói năm 45 bà có nhớ không? Nhớ. Cái năm ấy chỗ mình chết như ngạ giã đó, đem chôn một đúc toàn mấy chục người, dồn hết vào cây hố đem chôn. Chỗ bờ đê năm ấy địa hình khác với bây giờ. Kho của lão kia vốn là đất hợp tác xã, cho miếng đất ấy ngày xưa chôn đầy người. Khoảng độ mấy mươi năm sau là chính quyền họ đào lên quy về nghĩa địa, nhưng chắc chắn không thể nào đào hết. Vì nạn đói năm mấy chôn nhiều lắm, nông sâu khác nhau, bây giờ dưới đất của làng mình có mà đầy hài cốt. Ông nội gật đầu rít một hơi thuốc rồi bảo: nhớ cái hồi ngày xưa đó, làng mình xe cộ nhà cửa không có như bây giờ, còn vắng tanh vắng ngắt đó. Mấy cái năm 60-70, năm ấy tôi với bà chưa tới 40, tôi còn đang làm cho bên dịch vụ của xã. Tôi còn nhớ như in nhiều hôm phải ở lại giải quyết giấy tờ trên ủy ban xã, lúc đạp xe về đã là 7-8 giờ tối. Mà cái hồi ấy đâu có như bây giờ. Cái thời buổi này 9-10 giờ là bọn thanh niên nó cứ lượn xe máy ầm ầm ở ngoài đường. Cứ mấy chục năm trước, 7-8 giờ là người ta đi ngủ hết. Đường xá toàn là đường đất gồ ghề khúc khuỷu, chung quanh hai bên đường cây cối um tùm như rừng rậm. Đạp xe đi mà cái xe nó nhảy lên như lò xo, chim chóc côn trùng các thứ kêu vang vọng. Vừa đạp xe mà tim vừa đập như đập trống, chỉ mong về tới nhà cho nhanh. Lắm người còn bị ma nó trêu, nó đuổi chạy cho mất cả dép rách cả quần. Có những hôm mấy anh em đang ngồi uống nước chè trên ủy ban mà cứ nghe tiếng trẻ con đuổi nhau ở cuối vườn, mà gặp suốt đâm ra thành quen cũng kệ. Mấy chục năm trôi qua, giờ đi chỗ nào cũng có đèn sáng, nhà cửa mọc san sát, nhưng không phải là không có ma, đặc biệt là mấy chỗ vắng vẻ. Lúc mà thằng tứ kia xây cái kho lên thì cũng đủ thứ giặc rối, phải mời cả thầy về làm lễ. Tính ra nó thuê cái chỗ ấy giá cũng rẻ, dựng cả cái kho lên thì mấy cái thằng choi choi trong xóm ra canh đêm, mà thằng nào thằng nấy cũng đều rất chạy mất dép. Thế mà lại vớ được cái thằng tẹo. Thằng bé tứ cố vô thân, lại nhỏ tuổi, làm gì có chỗ nào nhận làm thuê. Lúc được nhận vào trong kho thì nó vui như là bắt được vàng đấy. Thế nhưng mà nó lại không ngờ lại chết trong cái kho ấy. Đúng là số phận phải chết mà. Vừa nói thì ông bà nội vừa thở dài lắc đầu. Tối hôm đó ăn cơm xong, bà ông cháu ngồi xem thời sự. Bà nội nói rằng đi qua bên nhà bà thầy kia nói chuyện một lát rồi về. Độ khoảng là 8 giờ thì bà về tới. Bà bảo hôm nay bên đó vắng người. Lúc bà qua thì có thấy gọi hồn thằng tẹo tiếp, nhưng cũng không có được. Tới sáng hôm sau, bà Thắm lại sang nhà. Lần này thái độ của bà ta rất khẩn trương. Vừa nhìn thấy ông bà nội thì bà ta đã bảo: hai bác ơi, đi vào nhà đi, cháu kể cho nghe cái chuyện này. Đêm qua cháu mơ thấy thằng tẹo đấy, nó về báo mộng cho cháu. Vừa nghe bà Thắm nói như vậy thì ông bà nội cũng giật mình. Tôi và Hùng đang đánh răng rửa mặt bên ngoài thì cũng vội vàng chạy vào để hóng chuyện. Bà Thắm lúc bấy giờ mới kể: đêm qua cháu gọi hồn không có được, nên cứ trằn trọc khó ngủ. Tới 1 giờ đêm mới dậy ra chỗ bàn thờ, bỏ một ít đồ cúng lên cái bàn gỗ, thắp bàn nén nhang cúng cho thằng tẹo xem thế nào, sau đó quay trở lại giường ngủ. Vừa mới thiêu thiêu được một chút thì nghe tiếng nó ở ngoài sân. Cháu chạy ra thì thấy nó bảo là nó bị một thằng ở ngoài chỗ cái nhà kho đuổi bắt. Thằng đó ở mảnh đất đó lâu lắm rồi, cỡ có mấy chục năm về trước. Trước cái đêm kho bị cháy mất mấy ngày là thằng tẹo liên tục mơ thấy những cơn ác mộng. Mơ thấy có một người gầy như là bộ xương, toàn thân đen xì, vác theo con dao dựa. Cứ như vậy mà lùa chém nó, kêu nó cút đi khỏi kho, không là bị chém cho đứt tay đứt chân. Mà thằng tẹo cũng chỉ nghĩ là ác mộng cho nên nó không có để ý lắm. Bản thân thì cũng không biết là bị vong đe dọa, không ý thức được nguy hiểm. Cho tới cái hôm cháy đúng là nó bị chết oan. Nó bảo đáng ra nó có thể chạy được khi cái mái nhà ập xuống. Thế nhưng mà khi kéo chân lại thì cái bàn tay lòi ra, kéo chân của nó ngắt đập mặt xuống, xong bị mái nhà nó đè lên. Cháu nghe xong thì tá hỏa, đang định hỏi thêm thì thằng tẹo nó vội vàng nó nhảy qua cổng biến mất trong màn đêm. Cháu giật mình choàng tỉnh, mồ hôi vã ra ướt cả áo, lúc ấy mới biết là mơ, thằng tẹo nó báo mộng. Ông bà nội tôi và Hùng khi nghe bà Thắm kể xong lạnh cả người. Bà Thắm vẻ mặt nghiêm trọng rồi bảo: vậy có thể là cái chết của thằng tẹo là do cái vong dữ kia nó gây rồi hay bác? Nghe kể thì có khả năng là cái thằng cầm dao nó ở chỗ cái kho đó đã lâu. Trường hợp này thì cháu chưa gặp bao giờ, nhưng mà con nghe thấy mấy người trong đó kể, giờ chỉ còn cách siêu độ cho thằng bé, cho nó sang bên kia sớm lúc nào hay lúc ấy. Cứ để cho nó vất vưởng bên ngoài kia, sớm muộn gì cũng có chuyện thôi. Ông bà nội nghe bà Thắm nói vậy thì cũng cho là có lý. Ngay từ buổi chiều hôm ấy, trời đã âm u, mây đen kéo đến xám xịt, sấm cứ như vậy đánh đùng đùng, gió thổi lên mù mịt. Cho đến tận hơn 7 giờ tối sấm vẫn nổ, trời vẫn tối đen, nhưng mưa vẫn chưa rơi. Người ta tâm lý mưa có thể ập xuống bất cứ lúc nào, cho nên thành ra ngoài đường vắng tanh. Bên ngoài sân bà Thắm trải chiếc chiếu, ngay giữa chiếu là một mâm đồ cúng bao gồm xôi gà bánh trái hương đến các thứ, chính là làm lễ cầu siêu cho thằng Tẹo. Muốn cầu siêu cho nó phải gọi được hồn nó tới đây, mà muốn gọi hồn nó vào trong sân an toàn thì phải có người trợ giúp. Kế hoạch này bà Thắm đã lên từ sáng nay. Bà ta xem sinh thần bát tự của tôi và Hùng thì nói hai chúng tôi phù hợp để làm hộ pháp. Tôi và Hùng nghe xong thì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi khi nghĩ tới cảnh bản thân tham gia trực tiếp vào cái buổi lễ tâm linh này. Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý vì lương tâm. Chúng tôi cũng muốn vong hồn của thằng Tẹo được siêu thoát, không phải chịu cảnh khổ như bây giờ. Tôi và Hùng lúc này đứng sẵn ở ngoài cổng, trên tay hai thằng cầm một túi muối và gạo nếp thủ sẵn để hiệu lệnh của bà Thắm. Bên trong sân, bà Thắm ngồi xếp bằng chiếc mâm cúng, phía sau là bà nội cần bé cháu cùng cô gái tự kỷ kia. Bà Thắm rung một hồi chuông bắt đầu khấn, không khí lúc ấy phải nói là cực kỳ căng thẳng và ớn lạnh. Tôi cùng với Hùng đứng ở ngay bên cổng mà mồ hôi chảy đầm đìa. Gió cứ như vậy thổi thức vào trong sân, trên bầu trời lâu lâu lại có một ánh chớp lóe sáng. Nhớ lời của bà Thắm dặn, chúng tôi tập trung cao độ nhìn ra con đường vắng lặng. Được khoảng 10 phút sau thì chúng tôi bắt đầu ngửi thấy lẫn trong gió có cái mùi thịt cháy khét lẹt. Mùi thịt khét lại càng rõ rệt, y như lúc gọi hồn thằng Tẹo lên vào buổi tối hôm trước. Lúc này chúng tôi chắc chắn thằng Tẹo đã xuất hiện. Cả hai người hướng mắt nhìn về phía con đường, có những tiếng bước chân đang chạy dồn dập gấp gáp hướng về phía này. Tôi và Hồng ngạc nhiên cả con đường dài dằng dặc, có một vài bóng đèn treo trên mấy cây cột điện hắt ánh sáng xuống. Thế nhưng mà tuyệt nhiên chỉ nghe thấy những tiếng bước chân càng lúc càng gần mà không hề thấy người đâu. Đột nhiên tôi cảm thấy nổi cả da gà, không lạnh mà run. Một cơn gió cực mạnh sộc thẳng vào bên trong sân khiến chúng tôi giật bắn cả mình. Bà Thắm liền ngơ ngác: "Mau lên, ném gạo với muối ra đường, giải đều, nhanh lên." Tôi và Hùng lập tức bốc gạo nếp và muối ném mạnh về phía trước. Và đúng trong khoảnh khắc ấy chúng tôi thấy một cái bóng đen. Đúng vậy, đúng là một cái bóng đen hình người, nhìn nó gầy tông teo đứng siêu vẹo trong gió. Nó cách chúng tôi độ khoảng hơn 10 mét, ngay vị trí bóng đèn điện hắt xuống, nhưng ngay lập tức đã rụt trở lại bên trong khoảng tối. Hồng bấy giờ khẽ thốt lên: "Ôi mày ơi, có đứa nào đứng ở kia?" Nó cứ như vậy nhìn chúng tôi chăm chăm khiến cho tôi và Hùng gãi hết cả người. Bà Thắm ở trong sân thế vậy thì nói: "Đây rồi, Tẹo nó vào đây rồi, không sao rồi mấy đứa, nó vào được đây rồi." Tôi và Hùng quay vào trong sân, chỉ thấy bà Thắm vừa gõ mõ vừa bảo: "Ăn đi, ăn nhiều rồi lên đường, yên tâm, nó không vào đi được đâu." Tôi quay ra nhìn về phía vừa nãy thì cái bóng kia đã biến mất không còn thấy đâu. Tôi và Hùng cứ như vậy đang án ngữ ngoài cầm, cho tới khi bà kinh nhằng tránh hít, bà Thắm cũng ngừng khấn. Lúc này cô cháu gái đang đốt một bộ quần áo giấy và một đống tiền vàng mã. Bà Thắm đưa vật áo lên lau mồ hôi vừa cười vừa bảo: "Đi đi cháu, xuống dưới đó mà đầu thai, mong kiếp sau mày sẽ có cuộc sống tốt hơn, đi đi." Bà hướng về phía chúng tôi ra hiệu cho buổi lễ cầu siêu đã xong, thằng Tẹo đã lên đường. Khi mà vàng mã vừa cháy hết cũng là lúc trời bắt đầu đổ cơn mưa. Mọi người xuống lại thu dọn đồ lễ các thứ vào trong nhà. Từ hôm đó mưa rất to như chút nước, giống như là ông trời cũng đang tiễn thằng Tẹo đi một đoạn vậy. Tới gần 10 giờ đêm thì cơn mưa ngớt, bà nội cùng hai đứa chúng tôi liền đứng dậy ra về. Trước khi đi, bà Thắm còn đưa cho ba người ba lá bùa bình an, nói là đi trên đường đeo cái này cho chắc, để phòng có đứa nó đi theo nó phá. Cả hai khi chúng tôi lên Hà Nội cũng mang theo bên mình. Ba bà cháu nghe vậy thì cũng sợ xanh mặt vội vàng ra về. Chúng tôi ở lại chơi tới chủ nhật rồi bắt xe lên lại Hà Nội. Trong mấy ngày ở nhà ông bà nội của Hùng thì không thấy hiện tượng gì xảy ra nữa. Ban đầu tôi lo lắng cái thứ kia sẽ trả thù hai đứa tôi, nhưng xem ra không có gì cả. Cuối cùng vẫn không biết được rốt cuộc lai lịch của nó thế nào, chỉ biết nó cũng là một cái vong tồn tại rất lâu trên mảnh đất đó, nhưng lại là vong ác. Chuyến về quê nội nhà Hùng đã mang lại cho tôi một trải nghiệm đáng sợ khó quên, giúp tôi mở mang đầu óc, hiểu thêm về thế giới tâm linh vẫn luôn luôn tồn tại chung quanh cuộc sống của chúng ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.